vào nhầm lồng chim hàm hương. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành ô viện, rõ ràng là ban ngày, nhưng trong viện yên tĩnh đến mức không có lấy một tiếng động. Ngay cả những con ve trên cây cũng đã mệt mỏi mà ngủ. Không còn cất tiếng kêu nữa. Thời tiết nóng bức như thế này rõ ràng không thích hợp để ra ngoài. Nhưng tính cách của Thôi Nhân Nhân sao có thể chịu ngồi yên. Chờ lúc mẫu thân đang ngủ trưa và bà Vê, ú trông nom cũng thiếp đi. Nàng liền nhân cơ hội trốn khỏi giường, chạy như một làn khói ra ngoài để dạo chơi. Hôm nay, hiếm khi nhị ca ở nhà. Thôi Nhân Nhân đã lâu lắm rồi chưa gặp lại hắn. Nàng men theo tường đi thẳng đến Thanh Ô Viện. Trong viện, hai vị chủ nhân trong phòng từ lúc trở vào đã không thấy đi ra. Sau đó có tiếng động vang lên. Mới là ban ngày thôi mà. Thu Dung có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn tò mò lắng tai nghe. Nàng đoán rằng chưa đến một canh giờ là sẽ kết thúc. Liền rời đi một lát để lấy quạt. Thế nhưng khi trở lại, nàng không hề nhận ra Thôi Nhân Nhân đã tiến vào từ lúc nào. Khi quay về, nàng thấy Thôi Nhân Nhân đang đứng trước cửa nội viện, chuẩn bị đẩy cửa bước vào. Đúng lúc đó, từ trong phòng truyền ra một tiếng nghẹt ngào, giống như tiếng khóc cầu xin. Thu Dung lập tức hoảng hốt. Trước khi Thôi Nhân Nhân kịp nghe rõ, nàng nhanh chóng tiến lên bịt tai cô bé lại, bế nàng ra khỏi viện. Nhân tỷ nhi, sao con lại đến đây? Không ai đi cùng con à? Thu Dung vừa nói vừa nhìn quanh. Không thấy ai bên cạnh. Con đến tìm nhị ca, không muốn để họ đi theo. Thôi Nhân Nhân bĩu môi. May mà không có ai đi theo. Thu Dung thở phào nhẹ nhõm. Nếu chuyện này mà bị đại phu nhân biết, biểu cô nương chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài. Con không nghe thấy gì chứ? Thu Dung lo lắng hỏi, mồ hôi lấm tấm trên trán. Con nghe thấy mà. Thôi Nhân Nhân ngây thơ đáp, con nghe thấy có một chị đang khóc. Kỳ thực Thôi Nhân Nhân không nghe rõ, chỉ là khi Thu Dung che tai nàng, nàng vẫn bắt được một câu. Vì vậy, cô bé quyết định trêu chọc Thu Dung đang căng thẳng. Thu Dung quả nhiên tái mặt. Vậy con có nghe ra là ai không? Con biết mà, là Lục tỷ tỷ, người lần trước làm cho con cái hòe hoa sắc đó. Thôi Nhân Nhân đắc ý chỉ vào đầu. Trí nhớ của con tốt lắm đấy. Nàng nghe được cả điều này, Thu Dung càng cảm thấy lo lắng, sợ rằng công tử sẽ trách phạt mình. Nàng liền ôm Thôi Nhân Nhân đi ra ngoài. Nhân tỷ nhi, con nghe lầm rồi, không có ai khóc đâu. Con nghe thấy mà. Thôi Nhân Nhân tròn mắt đáp, rõ ràng có. Lục tỷ tỷ vì sao lại khóc nhỉ? Có phải chị ấy mắc lỗi gì và bị ca ca phạt không? Thôi Nhân Nhân còn nhỏ, chỉ có thể suy nghĩ theo cách của mình. Nhị ca đối với nàng rất tốt, nhưng khi cần nghiêm khắc, cũng rất hung dữ. Kể từ khi phụ thân mất, mẫu thân không còn phạt nàng nữa. Mỗi lần nàng mắc lỗi lớn, mọi hình phạt đều dồn lại cho nhị ca. Nhị ca có một chiếc thước chuyên dùng để đánh vào tay nàng. Đau lắm, nũng nịu hay khóc lóc đều vô ích. Nhị ca không giống mẫu thân, không hề mềm lòng, nói đánh bao nhiêu roi thì nhất định sẽ đánh đủ. Lời này khiến Thu Dung không biết trả lời thế nào. Thôi Nhân Nhân tuy còn nhỏ nhưng lại rất tinh nghịch. Nếu nàng lỡ nói ra chuyện này, Thu Dung e rằng sẽ bị phạt rất nặng. Thế là Thu Dung nhanh chóng chối bay. Không có đâu, nhất định là buổi chiều trời quá nóng. Nhân tỷ nhi nghe lầm rồi, đâu có Lục tỷ tỷ hay Thất Thất tỷ tỷ nào ở đó. Không phải thật à? Thôi Nhân Nhân bối rối. Dĩ nhiên không phải, nhị ca con còn đang nghỉ ngơi, không được làm ồn đến huynh ấy. Thu Dung cố ý dọa nàng. Thôi Nhân Nhân định tranh luận tiếp, nhưng Thu Dung nhanh tay nhét vào miệng nàng một viên kẹo mơ ngọt lịm. Vị ngọt tan ra trong miệng. Thôi Nhân Nhân vui vẻ nhai nhóp nhép, lập tức quên hết những điều định hỏi tiếp. Trong nội viện, Tuyết Y thực sự rất sợ tình huống này. Nhưng dù có sợ, nàng cũng không hoàn toàn tỏ ra yếu đuối. Dù đã nhận sai, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu nhún nhường. Nàng liên tục nhắc nhở Thôi Hành rằng mình còn phải quay về Lê Hoa Viện. Tam biểu ca vẫn còn ở đó, vẫn đang chờ ta, không thể để hắn chờ quá lâu. Tuyết Y quay đầu lại, giọng nói run rẩy, từng chữ từng câu khó nhọc thốt ra. Nhắc đến Thôi Tam Lang, hỏa khí trong người Thôi Hành dường như càng bùng lên. Người gấp gáp như vậy sao? Thôi Hành đẩy nhẹ nàng ra, giọng nói trầm thấp, đầy sự không hài lòng. Đi gặp vị hôn phu, tự nhiên phải sốt ruột chút. Tuyết Y khẽ nhếch môi, đôi mắt ngấn lệ nhưng vẫn cứng đầu nhìn thẳng vào hắn. Thôi Hành dừng lại một chút, ánh mắt lạnh lùng dõi theo nét mặt nàng, rồi bất ngờ bật cười một tiếng khiến người ta khó mà đoán được. Hắn cười, nhưng âm thanh ấy lại chẳng có chút dấu hiệu của sự vui vẻ. Tuyết Y toàn thân cứng đờ, cảm giác rằng có điều gì đó không ổn sắp xảy ra. Đặc biệt là khi đôi tay kia vẫn siết chặt eo nàng. Quả nhiên, hắn ngừng cười, từ từ nói, vậy thì tốt, như người mong muốn. Ngay sau đó, đôi tay ấy bỗng nhiên siết mạnh, Tuyết Y không kịp kêu lên, chỉ có thể dùng một tay chống vào tường để giữ thăng bằng. Sau đó chính là tiếng khóc mà Thôi Nhân Nhân vừa nghe thấy khi đến gần. Một miếng kẹo mơ đã tan hết trong miệng. Thôi Nhân Nhân L, I, E, M liếm ngón tay. Vẫn chưa thỏa mãn, ta muốn thêm nữa, cho nàng ăn vặt vốn đã là trái ý của đại phu nhân. Nếu không vì dỗ dành, Thu Dung tuyệt đối không dám làm thế. Lúc này, nhìn thấy cánh cửa nội viện đã mở, dự đoán hai vị chủ tử đã xong chuyện, Thu Dung như chút được gánh nặng, liền đứng thẳng lưng, hết rồi. Thôi Nhân Nhân rõ ràng thấy trong nhà bếp vẫn còn mấy đĩa đồ ăn. Biết ngay Thu Dung đang lừa mình, cô bé hừ một tiếng, nhanh nhẹn lách ra khỏi vòng tay của Thu Dung. Ta tự mình đi tìm. Ai, Nhân tỷ nhi, không được đi về phía đó. Thu Dung vội vã đuổi theo, nhưng Thôi Nhân Nhân chạy nhanh như chớp. Chỉ một thoáng đã đến cửa nội viện. Khi nàng đến nơi, đúng lúc thấy Tuyết Y vừa mở cửa ra, hai tay chống lên cánh cửa, dừng lại nghỉ ngơi, Lục tỷ tỷ, ta đã nói là ngươi mà. Thôi Nhân Nhân reo lên, Thu Dung còn dám lừa ta. Thôi Nhân Nhân chạy đến khiến Tuyết Y mặt đỏ bừng trong nháy mắt. Nàng vừa khóc đến thế, liệu Thôi Nhân Nhân có nghe thấy không? Thấy nàng, Thôi Nhân Nhân vô cùng vui vẻ, chạy chậm đến rồi lao vào nàng. Tuyết Y vốn đã bủn rủn đôi chân, bị cô bé nhào tới suýt chút nữa quỳ xuống. Nàng khẽ hít một hơi, đẩy nhẹ Thôi Nhân Nhân ra. Ngươi đứng vững trước đã. Thôi Nhân Nhân lại bám dính không buông, ôm chặt lấy chân nàng, rồi hỏi, Lục tỷ tỷ, sao ngươi lại ở trong phòng nhị ca? Tuyết Y không dám nói sự thật. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nàng chỉ khẽ đáp, ta đến nhờ nhị ca giúp đỡ. Giúp đỡ sao lại khóc? Thôi Nhân Nhân tiếp tục hỏi, có phải ngươi làm nhị ca tức giận, rồi bị nhị ca phạt không? Quả nhiên nàng đã nghe thấy, Tuyết Y nóng ran cả tai, vội vàng đáp qua loa, không có, ngươi nghe nhầm rồi, không đúng, rõ ràng ngươi đã khóc. Thôi Nhân Nhân chỉ vào đôi mắt đỏ hoe và hàng mi dài vẫn còn ướt. Reo lên, khóc nhè, xấu hổ quá, vừa nghe nhắc đến chuyện khóc. Tuyết Y càng hoảng loạn, nỗi sợ sâu thẳm lại trỗi dậy. Nhị ca phạt ngươi như thế nào? Có phải cũng dùng thước như đánh ta không? Thôi Nhân Nhân nhìn chóp mũi đỏ của Tuyết Y, đoán rằng nhị ca đã phạt nàng rất nặng. Tuyết Y khẽ đáp. Chỉ mong nhanh chóng dỗ dành xong để cô bé rời đi. Thước đau lắm, ta giúp người thổi cho bớt đau. Thôi Nhân Nhân nắm lấy tay nàng xem, nhưng không thấy vết thương nào. Cô bé kêu lên, a, tại sao không có? Nhị ca không đánh tay chân. Tuyết Y vội vàng rút tay lại, không muốn tiếp tục nói về chuyện này. Không phải đánh vào tay, vậy nhị ca đánh ngươi ở đâu? Thôi Nhân Nhân vẫn khăng khăng muốn hỏi. Thu Dung cúi đầu, còn Tuyết Y thì đỏ bừng mặt, không dám trả lời thêm nữa. Thôi Hành tắm rửa xong, từ tịnh thất bước ra, sự căng thẳng giữa Tuyết Y và Thôi Nhân Nhân lập tức được đẩy lên đỉnh điểm. Lúc nghỉ trưa, thay vì ở Ngưng Huy Đường, ngươi lại chạy đến chỗ ta, là đến cõng mẫu thân phải không? Thôi Hành trầm giọng hỏi, mặt không biểu lộ cảm xúc, đôi mày kiếm và ánh mắt sắc lạnh, cùng với đôi môi mỏng mím chặt, tạo nên khí chất uy nghiêm mà không cần phải cố gắng tỏ ra nghiêm khắc. Thôi Nhân Nhân vừa thấy hắn, lập tức khéo léo kêu, nhị ca, đứng thẳng lên. Thôi Hành nói, ánh mắt rơi xuống đôi tay nhỏ bé đang nắm chặt vạt áo của Lục Tuyết Y, nghe vậy. Thôi Nhân Nhân vội vàng thả tay ra, khẽ đáp, dạ, khi Thôi Nhân Nhân buông tay, Tuyết Y mới nhúc nhích chân, hai đầu gối tê cứng cũng từ từ hồi phục lại, không có việc gì nữa, ta đi trước đây, Tuyết Y nói, ánh mắt tránh đi Thôi Hành, sau trận đấu trí vừa rồi. Nàng không muốn để lộ cảm xúc, nhưng rõ ràng Thôi Hành đã chọc giận nàng sâu sắc. Thế nhưng đối với Thôi Hành, đây là lần hiếm hoi mà hắn chịu buông tay sau đêm dùng thuốc đông y lần đó. Ngươi có thể tự đi được không? Thôi Hành hỏi, giọng không lớn nhưng đầy ngụ ý. Rõ ràng là đang nói với Tuyết Y nhưng lại ngầm ám chỉ Thôi Nhân Nhân không hiểu. Tuyết Y tức tối nhìn hắn, rồi cúi đầu. Khẽ đáp, có thể, dù cơ thể nàng đã yếu mệt, nàng vẫn muốn đến chỗ Tam Lang. Quả thực, nàng tự chuốc lấy khổ. Thôi Hành không nói thêm gì, chỉ lạnh lùng bảo, giờ đi thì cũng đúng lúc. Vị hôn phu của ngươi không phải đợi lâu, cũng tốt hơn không thất hứa. Tuyết Y nghiến răng khi thốt ra ba chữ, vị hôn phu, khiến sắc mặt Thôi Hành càng thêm khó coi. Thôi Nhân Nhân không hiểu chuyện, nhưng nàng cảm nhận được hai người lớn đang cãi nhau. Nếu Lục tỷ tỷ mà giận, ai sẽ làm bánh hoa hòe cho nàng sau này? Thấy nhị ca không hề có ý định giữ Tuyết Y lại. Thôi Nhân Nhân sốt ruột, chạy tới kéo tay áo Tuyết Y. Lục tỷ tỷ, ngươi sẽ còn làm bánh hoa hòe cho ta chứ? Không, Tuyết Y trả lời dứt khoát. Thôi Nhân Nhân nghe vậy, mặt buồn rũ xuống ngay tức khắc. Tuy nhiên, Tuyết Y thấy cô bé đáng thương, không nỡ giận cá xê, hát, é, em mờ thớt lên nàng. Liền nhẹ giọng giải thích, không phải ta không làm, mà là đã hết mùa rồi. Ngươi xem, hiện giờ cây hòe đã không còn hoa, chỉ còn lại quả mà thôi. Nguyên lai là dạng này à, Thôi Nhân Nhân cười. Trông mong kéo tay áo của Tuyết Y. Vậy sang năm mùa xuân, ngươi còn làm bánh hoa hòe cho ta chứ? Sang năm mùa xuân, thật là xa xôi. Tuyết Y thầm nghĩ, khi đó, nếu mọi chuyện suôn sẻ, nàng có lẽ đã xây dựng được sự nghiệp cho riêng mình. Không còn hôn ước ràng buộc, không cần hầu hạ chồng hay phụng dưỡng cha mẹ chồng. Lúc ấy, nàng sẽ rất tự do. Có khi còn đi xa, Tuyết Y ngẫm nghĩ một lát, rồi thực sự lắc đầu. Có lẽ là không, Thôi Nhân Nhân buông một tiếng. A, thất vọng, ánh mắt thoáng buồn rầu. Nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của Thôi Nhân Nhân, Tuyết Y cảm thấy bản thân như đã gây ra một tội ác lớn. Trái tim nàng mềm đi, nàng cúi xuống, nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nhỏ bé của Thôi Nhân Nhân. Sang năm xa lắm, nhưng ngoài bánh hoa hòe, ta sẽ còn làm bánh dương mai, bánh lật tống, từ đoàn, chân châu nguyên tử, ngươi muốn ăn gì, ta sẽ làm thêm cho. Thật sao? Thôi Nhân Nhân hai mắt sáng rực, ôm chầm lấy nàng, Lục tỷ tỷ, ngươi thật tốt, những món bánh đó đều là đặc sản của Giang Tả. Thôi Nhân Nhân chưa từng ăn qua, trẻ con thật dễ bị dụ. Tuyết Y nghĩ. Vừa vuốt đầu cô bé vừa cảm thấy Thôi Nhân Nhân là người thuần khiết nhất nàng từng gặp trong Bác Lăng công phủ. Thôi Nhân Nhân ngoan ngoãn, vẫn không ngừng hỏi về các loại bánh. Hận không thể giữ Tuyết Y lại ngay lập tức để làm cho mình. Thôi Hành đứng từ xa, khoanh tay nhìn cảnh tượng hai người ôm nhau mà không nói một lời. Hắn hiểu rõ tính muội muội của mình nhất. Thôi Nhân Nhân là cô bé ham ăn, chỉ vì một món ngon mà ai cũng có thể trở thành bạn của nàng. Xưa nay không biết xấu hổ là gì, chỉ có Lục Tuyết y mềm lòng, lại dễ bị lừa bởi những lời nói ngọt ngào của nàng. Thôi Hành lạnh lùng rời mắt đi, muội muội của hắn thật chẳng biết giữ ý tứ chút nào. Chỉ vì vài miếng bánh mà quên mất bản thân mình là ai. Bánh ngọt có thực sự ngon đến mức ấy sao? Thôi Nhân Nhân, trở về. Thôi Hành trầm giọng gọi. Nghe vậy, Thôi Nhân Nhân lập tức thả tay Tuyết Y ra. Đáp một tiếng, dạ, đầy bất đắc dĩ, rồi cẩn thận từng bước quay về. Đi được nửa đường, Thôi Nhân Nhân lặng lẽ quay đầu lại, vẫy tay và nói, Lục tỷ tỷ, ngươi nhớ hai ngày nữa gửi bánh đến cho ta nhé. Tuyết Y mỉm cười gật đầu. Chỉ khi thấy vậy, Thôi Nhân Nhân mới yên tâm quay lại, chạy về phía Thôi Hành. Nhưng có lẽ chuyến trở về này sẽ mang đến tai vạ cho nàng. Hôm nay, tâm trạng Thôi Hành không tốt. Hắn vừa kết thúc một vụ án, không có việc gì làm nên đã lấy danh nghĩa người anh để tự mình dạy muội muội học hành. Thôi Nhân Nhân ham chơi, làm sao có thể trả lời được những câu hỏi hóc búa của Thôi Hành. Kết quả là nàng bị hắn dùng thước đánh vào lòng bàn tay. Thôi Nhân Nhân che lấy đôi bàn tay đỏ bừng, vừa thút thít vừa chạy trở về Ngưng Huy đường. Sau khi giáo dục xong Thôi Nhân Nhân, tâm trạng của Thôi Hành lại càng tệ hơn. Ngón tay xương sẩu của hắn gõ nhẹ lên mặt bàn, mắt nhắm lại, trong đầu hiện lên hình ảnh Lục Tuyết Y với tấm lưng tuyết trắng. Đang run rẩy dưới sự đè nén của hắn, hình ảnh cái cổ thon dài, trong lúc bị khuất phục vẫn cố ngẩng cao lên, tạo thành một đường cong mềm mại, đẹp đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Cặp mắt của nàng lại càng quật cường, càng làm hắn muốn ép nàng khóc. Thôi Hành nhắm mắt, gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn vài lần. Ánh mắt u tối mỗi lúc một nặng nề hơn. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng kinh hô của Thu Dung, người hầu đang dọn dẹp trong phòng, Thôi Hành mới mở mắt. Sự tối tăm trong mắt hắn dần tan đi. Có chuyện gì? Thôi Hành quay đầu hỏi. Thu Dung đang dọn dẹp chăn đệm lộn xộn. Lúc chiều, khi nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của biểu cô nương, nàng đã dự đoán có chuyện không hay xảy ra, nhưng không ngờ mọi thứ lại tệ đến mức này. Công tử lần này thực sự đã đi quá giới hạn. Thu Dung ôm lấy cái chăn nhàu nát, giọng run rẩy, công tử, trên chăn hình như có vết máu. Thôi Hành nhìn chằm chằm vào vết máu đó. Ngón tay hắn đang gõ trên bàn dần dừng lại. Cách chương.